mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 65, Liêu Tiên Sinh, Góc Truyện Audio.com. Là ai? Lục Ninh hỏi. Cận Minh Viễn gạt tàn thuốc trong tay, đáp. Liêu Trầm, sản nghiệp của nhà họ Liêu gần như đều ở Mỹ, bọn họ có đông đảo các công ty con tham gia vào rất nhiều lĩnh vực, những năm 90 trở về nước phát triển đồng thổ, có mối quan hệ làm ăn lâu năm với nhà họ Hạ. Nhà họ Liêu là những đời người Hoa Kiều đầu tiên ra nước ngoài đãi vàng, bàn về sự giàu có hoàn toàn có thể sánh vai cùng Hạ Thị, chỉ có điểm bất đồng duy nhất là nhà bọn họ không có sự giúp đỡ từ hai phía Hắc Bạch, so với nhà họ Hạ thì nhà họ Liêu là những người làm ăn đứng đắn hơn. Vị kia nhà họ Liêu có quan hệ không tồi với lão Hạ Tổng, nếu như người đó chịu nhúng tay vào thì Hạ Tiên Sinh có thế nào cũng phải nể mặt mỗi người chú này. Cận Minh Viễn không phải là người nhiệt tình, nếu Lục Ninh đã tách ra khỏi Hạ Tiên Sinh mà người kia từ trước đến giờ đều không có thói quen quay đầu ăn cỏ cũ, vậy thì anh ta cũng không cần thiết phải quá tốn công tốn sức trên người Lục Ninh. Nhưng mà tốt xấu gì chính anh ta cũng đã đập vào Mưu Giang Sơn mấy chục triệu tiền đầu tư, nếu như cứ để Hạ Tiên Sinh bên kia đè xuống bộ phim đó như thế nhất định sẽ hỏng bét, anh ta chỉ đường cho Lục Ninh, nếu như thành thì đương nhiên là tốt, nếu không thành thì cũng chẳng sao cả, bởi được hay không thì người cũng là Lục Ninh tìm đến, nếu Hạ Tiên Sinh có truy cứu cũng không tới nỗi tìm đến anh ta. Cận Minh Viễn nói, tôi có thể dẫn cậu đến nơi Liêu Tiên Sinh ở, còn ông ấy có chịu giúp hay không thì phải xem chính bản thân cậu. Lục Ninh cười nói tiếng cảm ơn, sau khi trở về cũng kể qua một chút với Lâm Tuyết Như, chị ấy không nghe nói Liêu Tiên Sinh có sở thích kỳ quái nào, tác phong trước nay vẫn luôn sạch sẽ nên chỉ dặn Lục Ninh phải chú ý một chút. Khi Cận Minh Viễn đến đón Lục Ninh, mới đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó thì cười cười rồi khen ngợi. Hôm nay cậu đẹp thật đấy, eo nhỏ quá cơ. Cậu Cận trước nay nói chuyện đều không biết giữ mồm giữ miệng, trước đây Lục Ninh ở bên Hạ Đông Minh anh ta còn có kiêng dè, bây giờ ngược lại không có kiêng kỵ gì, Lục Ninh chỉ biết cười lúng túng. Cậu không quá quen giao thiệp với những người như vậy, Cận Minh Viễn có khuôn mặt công tử bột, dựa vào gia thế nhà họ Cận hiện tại có thể có mối giao hảo với hai nhà Liêu Hạ đã là có thủ đoạn lắm rồi, tuy nói người này nói chuyện có phần nịnh nọt nhưng biết mượn gió bẻ măng, thường thường dùng chuyện nịnh nọt đó để được việc cho mình, âu cũng là một kỹ năng đòi hỏi kỹ thuật cao. Lục Ninh không nhìn vào anh ta, chỉ ngồi lên xe. Tòa nhà của nhà họ Liêu rất lớn, phía trước có một vườn hoa rộng rãi, thời tiết hiện tại đương lúc ấm trời không lạnh, vì vậy đã có nụ hoa run rẩy khẽ nở. Nghe Cận Minh Viễn nói, vị họ Liêu này tuổi đã ngoài 50, bên cạnh chỉ có một cô con gái, vợ ông ấy mất sớm thế nên rất thương yêu con gái của mình. Cận Minh Viễn dừng xe trước vườn hoa. Liêu Tiên Sinh hôm nay có lịch trình, chắc một lúc nữa mới trở về, cậu cứ đứng chờ ở cửa một lát đi, nhà họ Liêu nếu không có thiệp mời thì không vào được. Lục Ninh hiểu ý của Cận Minh Viễn, anh ta không chịu ra mặt giúp cậu vì sợ chuyện truyền đến tai Hạ Đông Minh. Khi Cận Minh Viễn đi khỏi, Lục Ninh đứng giữa vườn hoa rộng lớn, ngơ ngác ánh mặt trời kéo dài bóng lưng cậu. Góc Truyện Audio.com. Lục Ninh nghĩ, nếu Hạ Đông Minh ở đây nhất định sẽ chỉ vào mũi cậu mắng mỏ, bộ dáng đi tìm người cậu cạnh này của cậu có biết bao xấu hổ. Hạ Đông Minh trịch thượng đã quen, xem thường cậu chuyện gì cũng phải cúi đầu, nhưng đáng tiếc nếu như cậu cứ ngẩng cao đầu mà sống, sớm muộn gì cũng sẽ bị người dẫm đạp tan nát thành cho bụi. Trong đầu Lục Ninh gắt gao nhớ lại vẻ mặt của Hạ Đông Minh, hy vọng trong lúc nhớ lại sẽ nhớ đến những biểu cảm khác ngoài vẻ mặt coi thường kia, nhưng mọi thứ đều là một mảnh lờ mờ. Cậu là một món đồ chơi, là món đồ có thể tùy tiện vứt đi, bây giờ Hạ Đông Minh còn chưa chịu buông tay, đại khái chắc vì cảm thấy cơ thể này dùng đã quen, hoặc là có thể vì cậu không chịu quay về trái lại khiến anh cảm thấy không cam lòng. Gọi là tới quen rồi, đột nhiên không đến nữa, khó tránh khỏi tức giận một khoảng thời gian. Lục Ninh khẽ than thở, trò chơi của Hạ Tiên Sinh chẳng biết lúc nào mới kết thúc, chẳng biết lúc nào cậu mới có ngày được sống thoải mái đây. Liêu Trầm là người khá có phong độ, tuổi tác tuy đã ngoài 50 nhưng thoạt nhìn vẫn mang dáng dấp của người khoảng 40, lúc còn trẻ ông ấy rất đẹp trai cùng Trần phu nhân của nhà họ Hạ có một đoạn ân tình. Còn giữa nam và nữ có ngọn nguồn quan hệ thế nào, cũng chỉ có người trong cuộc biết thôi. Khoảng thời gian Hạ Thị Lâm Nguy, ông ấy coi như cũng đã trợ giúp rất nhiều, bằng không dựa vào một người phụ nữ như Trần gia nào có thể chống đỡ nổi. Thằng nhóc xấu xa của nhà họ Hạ kia mắt cao hơn đầu, nếu không phải nhà họ Liêu đưa tay ra giúp đỡ sao có thể khiến tên đó phải bất đắc dĩ gọi ông một câu chú được đây. Nhà họ Hạ tuy rằng thường xuyên chèn ép nhà họ Liêu, nhưng dù sao về mặt ân tình vẫn là thiếu nợ nhà họ. Ông ấy mới từ bữa tiệc trở về, thời tiết cũng trở nên se lạnh còn đi kèm với mưa phùn, dù mưa không to nhưng mãi không chịu ngớt, khi đang chạy qua vườn hoa nhìn thấy một người trẻ tuổi đã chờ ở đó rất lâu bỗng nhiên đuổi theo, một thân ướt mưa nhìn có hơi thê thảm lại không chịu dừng bước. Tài xế nhìn thấy vậy mới quay đầu lại do dự hỏi Liêu Tiên Sinh. Cư ngài, có phải qua xem không ạ? Liêu Trầm liếc qua gương chiếu hậu, giữa màn mưa mờ mịt chỉ cảm thấy đứa nhỏ kia có phần quen mắt, cũng không nhớ ra được đã từng nhìn thấy ở đâu, bèn nói với tài xế, không cần. Ai biết được tài xế lại đạp mạnh vào phanh một cái, Liêu tiên sinh vừa ngước mắt lên chỉ trông thấy người trẻ tuổi kia đang đứng chắn trước xe nhắm chặt mắt lại, trên hàng lông mi mang theo nước mưa, cả người run lên thoạt nhìn cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn không chịu nhường đường. Cũng may tài xế kỹ thuật thành thạo, bằng không vào ngày mưa đường trơn thế này người trẻ tuổi kia sớm muộn cũng bị húc bay ra khỏi mặt đường. Người tài xế thiếu chút nữa đã xuống xe quát lớn cậu thanh niên không có mắt kia, nhưng đã bị Liêu Trầm ngăn lại. Ông ấy mở cửa xe ra để Lục Ninh ngồi vào, rồi hỏi. Người trẻ tuổi, có chuyện gì thì hãy nói rõ ràng, vô duyên vô cơ đón xe như vậy cũng có phải chút lý lẽ của riêng mình, đúng không? Ý tứ trong lời nói của Liêu Trầm rõ ràng chính là nếu như không nói ra được lý do thì sẽ xử lý cậu. Góc truyện audio.com, Lục Ninh đến đây để nhờ vả, thế nên dứt khoát cũng không cần mặt mũi gì nữa, trên mặt vẫn còn vương nước mưa, một đôi mắt đen trắng rõ ràng đặc biệt trong veo, chính Liêu Trầm cũng không khỏi giật mình với dáng vẻ đó, lúc này ông ấy cũng đã nhận ra mình vì sao lại cảm thấy đứa nhỏ này quen mắt. Chính là do con gái cưng trong nhà không có tiền đồ, suốt ngày theo đuổi thần tượng, poster của đứa nhỏ kia được dán khắp nơi trong phòng con bé, cho nên dù ông có không chú ý đến thế nào đi nữa cũng biết đến dáng vẻ của người này. Liêu tiên sinh, cháu đến là để nhờ ngài giúp đỡ. Cháu là một diễn viên, gần đây mới quay một bộ phim, bởi vì đắc tội với Hạ tiên sinh nên bộ phim đó đã bị phong sát, bộ phim đó không phải là tâm huyết của riêng một mình cháu, nếu như Liêu tiên sinh chịu giúp đỡ thì cháu và đạo diễn Bạch Dương đều vô cùng cảm kích. Liêu Trầm chỉ cần nhìn khuôn mặt này là có thể biết cậu đắc tội vì chuyện gì. Ông ấy không khỏi khẽ nở nụ cười, hiếm thấy tên nhóc nhà họ Hạ kia động lòng phàm như thế. Ai bảo cậu đến đây vậy, dựa vào mình cậu cũng có thể tìm tới ta sao? Lục Ninh do dự một chút, Liêu Trầm thoáng suy đoán rồi hỏi một câu. Là tên nhóc nhà họ Cận, trong lời nói này càng là hiểu rõ hơn, có liên quan đến nhà họ Hạ và nhà họ Liêu, lại có thể dây dưa với một tiểu minh tinh trong giới giải trí, còn chẳng phải là tên nhóc nhà họ Cận kia sao? Lục Ninh không nghĩ tới Cận Minh Viễn lại nhanh bị lộ như vậy, trong lòng thầm nghĩ IQ của anh ta trước mặt Liêu tiên sinh cũng chẳng đáng là gì. Tên nhóc họ Hạ kia tự nhiên sẽ nể mặt ta thôi, tiểu Lục cậu bị dính mưa rồi cứ về nhà trước đi, việc này ta sẽ giúp cậu giải quyết. Lục Ninh không nghĩ đến lại dễ dàng như thế, còn ngạc nhìn Liêu Trầm. Ông ấy biết cậu đang nghĩ gì bèn bật cười nói. Con gái cưng của ta là fan của cậu, chỉ là bây giờ không ở trong nước, tiểu Lục nếu không phiền thì có thể ký tặng để ta gửi qua cho con bé không? Nhắc tới cô chủ nhà họ Liêu ngay cả ông tài xế cũng phải cười. Cô chủ mà thấy được chữ ký của cậu Lục chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Liêu Trầm vốn muốn mời Lục Ninh vào trong ngồi một lát nhưng cậu lại từ chối, nói mình còn có việc, vì vậy ông ấy bèn đưa ô cho cậu rồi đưa người ra ngoài. Sau đó không đến 2 ngày, đài truyền hình bên kia bèn báo tin đến, Bạch Dương lập tức phấn chấn gọi điện qua báo lại Mưu Giang Sơn đã xác định được ngày chính thức phát sóng. Lục Ninh rốt cuộc cũng buông được tảng đá lớn trong lòng mình, cậu biết việc này Liêu Trầm giúp không hoàn toàn chỉ vì con gái mình, thế nhưng rốt cuộc là vì làm sao thì cậu cũng mờ tịt không biết gì. Lục Ninh không biết thôi, nhưng Hạ Đông Minh thì có. Lão cáo già họ Liêu muốn chen ngang một chân chẳng phải là vì muốn hóng cuộc vui sao? Anh không muốn phá hủy tâm huyết của Lục Ninh, chỉ là muốn ép người trở về, dù cho có là quỳ trở về cầu xin mình. Nhưng lại không nghĩ đến Lục Ninh sẽ đi tìm Liêu Trầm. Ông ấy đã tự mình đi gặp lãnh đạo đài truyền hình, đồng thời đảm bảo Hạ Đông Minh sẽ không tìm bọn họ gây sự, giữa chừng chen chân vào như vậy chính là muốn ám chỉ với anh rằng, nếu anh còn gây phiền phức cho chuyện này, truyền ra bên ngoài chính là nhà họ Hạ không nể nang gì nhà họ Liêu, rồi lại chẳng thiếu điều bị gán cho cái danh vong ân phụ nghĩa. Chỉ cần anh phải ăn quả đắng thì lão cáo già kia hẳn sẽ rất vui vẻ. Lão Trương ở bên cạnh lúc này mới lên tiếng, góc truyện audio.com. Liêu tiên sinh cũng đã ngoài 50 rồi, cậu còn tính toán với ông ấy làm gì, không có chuyện gì cũng chọc giận cậu chơi chơi không phải đã quá quen rồi sao? Huống chi cậu Lục lúc này đã chạy qua bên đó, cậu Cảnh mới không xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ bị cậu ép quá mức đi tìm người ác nhờ vả, nếu xảy ra chuyện gì đến lúc đó người đau lòng vẫn là cậu mà thôi. Hạ Đông Minh cười lạnh, để tôi xem ai dám đụng đến người của tôi. Lão Trương thở dài, hận không thể khiến Hạ Đông Minh thay đổi cái đầu ngoan cố của anh. Bên ngoài có mấy ai biết được cậu Lục là người của cậu đâu, huống chi người biết được nội tình lúc này lại được tin cậu Lục giờ bơ vơ đấy. Cái tên nhóc Lục Ninh này, thà là đi cầu xin người khác chứ cũng không chịu về xin anh. Hay, hay lắm, Hạ Đông Minh nghiến chặt răng. Lão Trương, chiều nay cậu còn một bữa tiệc đấy, cậu có đi không? Hạ tiên sinh, từ chối đi qua bên kia. Lão Trương, bên nào cơ? Hạ tiên sinh, lão Trương, bên nào vậy cậu? Hạ tiên sinh, lão Trương, có phải chú thấy tiền lương của mình cao quá rồi đúng không? Lão Trương, được rồi, thì qua chỗ cậu Lục, cách Trương.